Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526. Chương 526. Dù sao ngủ không được. Trong chữ đều là bạc. Thô hát xe lửa nhỏ để Cao Lê nhìn thấy tương lai vô hạn khả năng, cũng làm cho hắn tương lai tràn ngập lòng tin. Kỳ thật đối với vận chuyển hàng hóa đến tột cùng lựa chọn sử dụng đường dài chân khí xe hàng, vẫn là một bước đúng chỗ chân khí xe máy. Cao Lê thực tình làm khó một hồi lâu, xe hàng tại thích ứng tính có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Bất quá đại lượng xe hàng cần đại lượng nhân lực chi phí. Cao Lê cũng không yên tâm hắn người khắp thế giới chạy. Mà lại, chế tạo xe hàng kỳ thật không có chút nào so chế tạo xe lửa đơn giản. Trước mắt Cao Lê xe lửa trừ đầu xe cùng để bàn bên ngoài, còn lại bộ phận đều có thể dùng vật liệu gỗ để thay thế, giảm bớt trọng lượng đồng thời hao tổn thay thế cũng thuận tiện. Một cái đầu xe có thể mang chí ít 30 khoang xe. Cao như thế hiệu vận chuyển hàng hóa lượng, một đầu đường sắt chỉ cần một hàng tổ chức liền có thể đảm nhiệm trước mắt vận chuyển hàng hóa nhu cầu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Cao Lê cần kiến tạo một loại không khí. Cái gọi là không khí chính là chân khí xe là phi thường đắt đỏ, cấp cao đồ vật là không thể dùng để làm việc nặng. Cho nên, tại giữa hai bên, Cao Lê quả quyết lựa chọn đoàn tàu. Thomas xe lửa nhỏ thử chạy sau khi thành công, Vân Khinh Dương cũng mang sung mãn nhiệt tình mang theo hắn khảo sát bản đồ địa hình trở về. Vị này lão đồng chí là tương đương có thể, hắn vậy mà đem Sa Na toàn cảnh đồ đều vẽ vào. Đương nhiên, cái gọi là toàn cảnh đồ cũng không như thế nào chính xác. Bất quá nhưng cũng đã hàm cái Sa Na cảnh nội mấy cái đại sự bớt đại khái hình dạng mặt đất. Cao Lê dạy bảo Vân Khinh Dương sử dụng đường mức công cụ đến tiêu ký địa hình. Làm lần thứ nhất tiếp xúc vật này người, Vân Khinh Dương phi thường dễ dàng liền tiếp nhận xuống tới. Nhìn qua trong tay bản đồ địa hình, Cao Lê tán thán nói, thật không hổ là danh xưng Vân Trung Thánh, lão tiền bối. Người nhiều năm như vậy lúc phi hành dài thật không phải thổi. Có bức tranh này, chúng ta tương lai quy hoạch đường sắt thời điểm coi như thuận tiện nhiều. Nghe được Cao Lê, Vân Khinh Dương gọi là một cái cao hứng. Hắn nói ra, đây coi là cái gì? Ta cũng vẻn vẹn chỉ là họa một cái đại khái. Ngươi đừng vội, ta hơi chuẩn bị một chút. Sau đó ta cái này từ biên cảnh sơn mạch bắt đầu vẽ chính xác bản đồ địa hình. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy vui sướng vội vàng rời đi Vân Khinh Dương, Cao Lê không có ngăn cản hắn, bởi vì hắn biết vị này lão tiền bối thật vất vả tìm tới một ít chuyện làm, liền để hắn đi làm đi, bao nhiêu coi như giải sầu tốt. Có phần này giản lược bản đồ địa hình, Cao Lê lập tức đầu nhập hai chuyện bên trong. Đầu tiên, Cao Lê lập tức chế tạo gấp gáp ra mơ hồ đường sắt quy hoạch. Sau đó phần này quy hoạch đồ tính cả hắn sớm đã viết xong cước phí phương án giao cho Sa Na nữ Hoàng Thanh Hoa, để nàng cùng các vị thân vương thảo luận khả thi. Phỏng đoán cẩn thận, bên kia ít nhất phải có 3 cái thân vương sẽ đồng ý đi. Kỳ thật Cao Lê trong lòng cũng không có gì lực lượng, bởi vì tu đường sắt loại sự tình này kiến tạo chu kỳ dài, đầu tư cao, cơ hồ không có trực tiếp hồi báo, nhất là giai đoạn trước là vận chuyển hàng hóa đường sắt. Bình thường người chỉ sợ không thể lý giải cước phí đối kinh tế ảnh hưởng. Đoán chừng trừ cái này 3 cái đáng tin bên ngoài, hẳn là liền không ai nguyện ý hưởng ứng. Nhất là chính mình vừa mới như vậy bất đắc dĩ lôi kéo bọn hắn một lần nữa phụng dưỡng nữ hoàng. Đám này trong lòng tất có khúc mắc, có khúc mắc tự nhiên cũng liền không tốt câu thông. Nhưng mà, Cao Lê đánh giá thấp Sa Na đám này thân vương. Đường sắt kế hoạch đầu tiên liền đạt được Nguyễn Duy Vũ nhiệt liệt đáp lại. Hắn trực tiếp cho Cao Lê viết xuống một phong đầy nhiệt tình tự tay viết thư, biểu thị toàn lực ủng hộ. hắn không chỉ đem Cao Lê nghĩ tới ưu điểm đều liệt kê ra đến, càng là nghĩ đến tương lai vận chuyển hành khách khả năng. Cao Lê nhìn thấy phong thư này liền cười. Nguyễn Duy Vũ khẳng định nguyện ý a, bởi vì vô luận đường sắt như thế nào trải, cuối cùng đều phải tiến vào hắn Vĩnh An cảnh nội. Hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi, ước gì đường sắt phủ kín xa na đâu. Sau đó, các nơi thân vương tự tay viết thư cũng lần lượt đi vào. Đại gia nhau nhau biểu thị, đường sắt vận chuyển lợi quốc lợi dân, lợi tại đương đại, công tại thiên thu, chỉ là giá cả thực tế là quá đắt. Cao Lê ở trong thư chẳng những trình bày đường sắt chỗ tốt, cũng nói đường sắt khó xử. Đầu tiên chính là giá cả, bình thường quan gia sửa đường, cơ bản cũng chính là đá vụn thêm bùn đất nện vững chắc là được. Ở niên đại này, vậy coi như là sửa đường, mà đường sắt khác biệt. Đầu tiên muốn kiến thiết nền đường, nện vững chắc, trải cục đá, làm cho phẳng, trải tà vẹt gỗ, trải đường dây. Đám này xa na các thân vương thu được tin, dù sao ngủ không được. Nhìn kỹ nửa đêm, mới từ chữ trong khe nhìn ra chữ đến. Đầy bản đều viết hai chữ là bạc, nhất là phía trước những cái kia cũng còn tốt. Cái cuối cùng, đường dây thứ này, chỉ có Cao Lê có thể tạo, cũng chỉ có Cao Lê có thể trải. Mà loại này thành hình quỹ đạo thép giá cả cũng là khá kinh người. Luyện thép, đoán tạo, thành hình, tôi vào nước lạnh, trải, nơi này mỗi một cái trình tự, cũng đều là tiền. Sa Na bản thân cũng không phải là cái gì phát đạt địa phương. Nếu như muốn duy trì lớn như thế quy mô công trình, những thân vương này đều cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Đối với cái này kỳ thật rất dễ giải quyết, chỉ cần hạch toán một chút bộ phận này tài chính sau đó hợp lý phân phối liền tốt. Sa Na lao động thẳng dư lực rất nhiều, toàn bộ động viên đầu nhập đạo sửa đường bên trong. Hẳn là cũng không sai, quỹ đạo trải thì giao cho chuyên nghiệp đến, quay đầu để thư ký đoàn tiến hành một chút đầu tư hạch toán. Nhìn xem song phương đại khái bỏ vốn tỷ lệ là đủ. Đương nhiên, với tư cách mục đích trao đổi, Cao Lê cũng không trông cậy vào một phong thư liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Chân chính phải giải quyết vấn đề, phải ngồi xuống đàm. Hắn tại hồi âm bên trong mời chư vị thân vương có thể tự mình đến Yến Nam nhìn xem, cảm thụ một chút tương lai vận chuyển hàng hóa phương thức. Tại xử lý xong sau chuyện này, Cao Lê lập tức tiến hành xuống một hạng khai phát bên trong. Kia là sửa đường trọng yếu nhất thiết bị, máy đo mực nước, chính như vừa mới nói, thế giới này cái gọi là sửa đường nhiều nhất bất quá chỉ là làm điểm cục đá mà nện vững chắc mà thôi. Đại đa số dã ngoại con đường kỳ thật đều cũng không tồn tại, mà là bị thương khách một đường dẫm ra đến. Tại loại này tiền đề phía dưới, có thể có cái gì bằng phẳng con đường đó chính là hy vọng xa vời. Đây cũng là vì cái gì Cao Lê không muốn làm chân khí xe hàng nguyên nhân, mà máy đo mực nước chính là vì loại này sử dụng hoàn cảnh mà xuất hiện đồ vật. Khi còn bé, Cao Lê thường xuyên sẽ thấy có người cầm một cái lắp đặt tại giá ba chân kính viễn vọng hướng nơi xa nhìn, mà đổi thành ngoài có một người cầm tiêu xích đứng ở đằng xa. Lúc kia Cao Lê đoán rất nhiều loại khả năng, cái đồ chơi này đến tột cùng là cái thứ gì. Về sau lớn lên, nhìn qua, mới hiểu được. Nguyên lai cái này gọi máy đo mực nước, đơn giản đến nói, thứ này chính là đến đo đạc mặt đất chênh lệch, có vật này phụ trợ, liền có thể đem một đầu đại lộ tu được bằng phẳng rộng rãi. Nhất là đường sắt, thích hợp mặt vuông vức độ nhu cầu rất cao, thứ này càng là ắt không thể thiếu. May mắn, máy đo mực nước thứ này cũng không phức tạp, hẳn là có khoa học kỹ thuật điểm Cao Lê đều điểm ra đến. Hắn cần làm chỉ là vẽ ra bản thiết kế, sau đó cho nhà máy hạ đơn là đủ. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, Vũ Quốc cùng Đông Hải Thiên Thần Quốc đã khai chiến. chiến báo không ngừng xuyên qua. Cao Lê có thể từ Bát Vương gia cùng Tả Lâm hai bên nhận được tin tức. Từ hai cái khác biệt thị giác nhìn vấn đề, tổng thể đến nói, Vũ Quốc không có chiếm tiện nghi gì, thậm chí hơi có ăn thiệt thòi. Nguyên lai, từ khi lần trước đằng sau, hoàng đế liền cảm nhận được bị người phong tỏa bờ biển biệt khuất. Cho nên hắn tích cực tìm kiếm hỏi thăm năng nhân dị sĩ, cùng hải yêu giao lưu. Rốt cục, thời gian không phụ người hữu tâm, hắn tại cái nào đó bờ biển tìm kiếm hỏi thăm đến một vị một mình trông coi hải đăng nam tử. Người này mẫu thân là hải yêu, phụ thân là Vũ Quốc người. Hắn trời sinh liền có thể tại hải dương cùng lục địa ở giữa tự do xuyên qua. Mượn nhờ trợ giúp của hắn, Vũ Quốc cùng một cái hải yêu quốc gia thành lập được chặt chẽ liên hệ, đồng thời đạt được bọn hắn che chở. Từ lúc kia bắt đầu, Vũ Quốc ngay tại bờ biển kiến tạo cỡ lớn chiến hạm. Lần này, chính là loại chiến hạm này, vận chuyển lấy hoàng đế kiêu ngạo phá thiên quân đoàn, mục tiêu trực chỉ thiên thần quốc. Ngay từ đầu phá thiên chiến sĩ giết thiên thần quốc một cái trở tay không kịp, lấy được một chút thành quả, có thể theo thiên thần quốc lấy lại tinh thần. Thuận thiên chiến sĩ nhóm gia nhập chiến đoàn, song phương liền bắt đầu có đến có về. Nói tóm lại, dựa vào chạm đất lợi ưu thế, thiên thần quốc thắng được đại đa số. Đúng vậy, Vũ Quốc hoàng đế thua. Nhưng dù cho như thế, Vũ Quốc hoàng đế vẫn không có hướng Cao Lê cầu viện ý tứ. Đã vị hoàng đế này như thế ngạo kiều, Cao Lê tự nhiên cũng không hứng thú chủ động hỗ trợ. Nói không chừng nhân gia có cái gì cấp cao ý nghĩ đâu. Đường dây gia công cần cỡ lớn liên hợp cán thép cơ. Một bước đem hình chữ nhật thanh thép yết chế thành thép chữ Y. Sau đó đi qua cỡ lớn trường học thẳng cơ, đem biến hình đường dây trường học thẳng. Còn cần cỡ lớn tôi vào nước lạnh thiết bị. Những vật này đều tương đương khảo nghiệm công nghiệp thiết kế trình độ. Yến Nam Thành cùng Lê Trang đồng thời khởi công, đem những thiết bị này linh kiện một chút xíu tạo ra tới. Bởi vì Cao Lê sớm đã thống nhất đo lường, cho nên số liệu phương diện tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng Cao Lê đem đường dây sản xuất nhà máy vẫn là đặt ở Yến Nam Thành. Bởi vì nơi này có đầy đủ nhiều nhà máy có thể dùng. Mà lại Sana cũng có thể cho Yến Nam Thành cung cấp đủ nhiều quặng sắt, cam đoan vật liệu thép cung ứng. Tất cả linh kiện đều trong đoạn thời gian này một chút xíu bổ đủ. Nguyên hình xe một số chi tiết cũng cần một lần nữa điều chỉnh. Tỷ như đem phòng điều khiển đặt ở phía trước, dùng thu hoạch được càng khoáng đạt tầm mắt. Tỷ như đem xa luôn mặt ngoài tiến hành hình khuyên tôi vào nước lạnh. Sự tình có rất nhiều, từng loại đến, từng mục một tiến hành, chỉ cần ưng yêu còn không có đánh tới. Cao Lê có kiên nhẫn, Sa Na các thân vương cuối cùng kết thúc dài dằng dặc trong nước đàm phán. Bắt đầu bọn hắn lần thứ nhất thành đoàn viếng thăm, nhận được tin tức, Cao Lê lập tức toàn thành thông cáo, thông chi toàn thành tất cả mọi người, chú ý sạch sẽ vệ sinh. Chú trọng dung nhan dáng vẻ, dùng bộ mặt mới tinh, ngang dương tư thái nghênh đón Sa Na thân vương đến. Nghe được tin tức, toàn bộ Yến Nam Thành lập tức động viên, thật giống như nghênh đón lãnh đạo kiểm tra học viện đồng dạng đương nhiên. Bởi vì ngày bình thường Yến Nam Thành liền đã rất sạch sẽ, cho nên cũng không như thế nào hao người tốn của. Cứ như vậy, đợi đến Sa Na các thân vương từ cửa nam tiến vào Yến Nam Thành, bọn hắn cả đám đều mắt trợn tròn. Nguyên lai, đây chính là cái thứ ở trong truyền thuyết. Yến Nam Thành a, nói chuyện chính là Huyết Lang Vương Ốc Lâm. Hắn tới qua Yến Nam, tại hắn trong trí nhớ Yến Nam Thành tựa như là bệnh nguy kịch người đồng dạng. Còn sống, nhưng là lập tức cũng nhanh chết rồi. Cho nên mặc dù hắn thỉnh thoảng nghe Nguyễn Duy Vũ nhắc lên Yến Nam Thành phồn hoa, nhưng cũng khịt mũi coi thường. Hắn thấy, cái này Cao Lê liền xem như lại như thế nào có bản lĩnh. Hắn làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Yến Nam Thành thay hình đổi dạng. Vậy mà lúc này, sự thật làm hắn chấn kinh. Nguyên lai, trên thế giới này, lại thật có như thế đại năng người. Ốc Lâm dường như tự nhủ. Sau đó nhìn thoáng qua một bên Nguyễn Duy Vũ. Ta minh bạch ngươi vì sao lại khăng khăng một mực theo sát Cao Lê. Trước mắt kỳ cảnh, cho dù ai nhìn có thể không tán thưởng a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN